Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn không đặt cô vào mắt. Đôi lúc Vân Tịnh Nguyệt thật sự cảm thấy bất công, nhưng người thân là Vân gia, dù có bất công thế nào, cô cũng không có quyền lên tiếng. Cô mang họ Vân, là cháu gái của Vân lão gia, địa vị ở Vân gia của cô cũng không thấp. Thế nhưng tại sao trong mắt tất cả mọi người cũng đều chỉ một Vân Tịnh giai mà lại không có Vân Tịnh Nguyệt cô? Cùng là người Vân gia nhưng đãi ngộ khác biệt. Hiện tại chỉ vì chị ta trở về mà cả Vân gia náo nhiệt như thế. Vậy thì 3 năm trước khi cô từ Anh trở về, sao không thấy bọn họ làm rầm rộ như vậy đi? Đúng vậy, nghe nói hôm nay lão gia sẽ về nhà chính đấy. Vu Tú Ngọc không hề che giấu vui mừng. Mấy năm nay lão gia cũng không có về nhà chính, suốt ngày chỉ ở Vân Trạch. Cho dù chị Diễn có khuyên can thế nào, ông cũng không nghe. Hiện tại Vân Tịnh giai trở về, nghe đâu là định cư dài hạn. Mặc dù bà không mấy thích Vân Tịnh giai, nhưng dù sao cô cũng là công chúa của Vân gia, là cháu gái mà Vân lão gia yêu thương nhất. Vì vậy, nhất định lão gia sẽ nghe lời Vân Tịnh giai trở về nhà chính sinh sống. Phần lớn công lao lần này tuy thuộc về chữ Diễn, nhưng khi lão gia về, chữ Diễn cũng không thể tiếp tục gây khó dễ cho mẹ con bà ta. Kể từ ngày lão gia chuyển đến Vân Trạch, nhà chính tất nhiên do chữ Diễn làm chủ. Tuy không phải danh chính ngôn thuận, nhưng lão gia bên kia khi nhận được tin tức cũng không tỏ thái độ, thì mọi người liền biết lão gia là đang ngầm đồng ý. Cho nên nếu muốn yên ổn sống trong Vân gia, điều đầu tiên chính là quy thuận chữ Diên, nữ chủ nhân của Vân gia. Vậy thì hôm nay tôi không về nhà đâu. Quả nhiên ngay cả ông nội cũng xem trọng chị ta hơn cô. Tuy cô đã sớm quen nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Nếu chị ta trở về thì cô cũng chẳng có lý do gì phải ở đây nữa. Nếu không nhìn mặt chị ta, cô lại nhịn không được mà cãi nhau, đến lúc đó lại khiến bà nội khó xử với ông nội. Không được, bà nội cháu đã nói rồi, bất kỳ người nào của Vân gia thì hôm nay không được phép ra ngoài. Nếu hôm nay cháu cũng không về, trừ khi cháu không phải người Vân gia. Vu Tú Ngọc ngọt ngào cười, đối với khổ sở trong mắt Vân Tịnh Nguyệt làm như không thấy. Dù sao cô cũng không phải cháu gái của bà, tất nhiên là bà sẽ không đau lòng. Vậy thì xem như tôi không phải người Vân gia đi. Có bao giờ các người xem tôi là Vân gia đâu, trong mắt các người chỉ có một Vân Tịnh giai. Nếu bà nội thật sự vì chị ta mà làm như vậy thì xem như Vân Tịnh Nguyệt cô đầu thai vào nhầm nhà rồi. Nhìn bóng lưng cô rời khỏi, Vu Tú Ngọc chỉ có thể lắc đầu. Dù sao mọi chuyện cũng là do chữ Diên bất công, cả hai đều là cháu gái, vậy mà đối xử quá khác biệt, chẳng trách Vân Tịnh Nguyệt lại có tính tình như vậy. Bất quá chữ Diên cũng thật gian xảo, nhìn thấy bề ngoài của Vân Tịnh giai có vài nét tương đồng với Olivia thì liền cho cô sang Pháp du học, mướn người dạy lễ nghi cung đình Pháp cho cô, dưỡng cô trở thành bản sao của Olivia. Nhờ vậy lão gia mới chú ý đến đứa cháu gái này, nếu không chỉ sợ cô cũng sẽ giống như Vân Tịnh Nguyệt. Tuy là tiểu thư Vân gia nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Chỉ là bà thật khâm phục chữ Diên, bà ta vì muốn có được tình yêu của lão gia mà có thể vứt bỏ ghen tị cùng thù hận qua một bên, đi yêu thương cô gái giống hệt Olivia. Lúc này tại Vân Trạch, mới sáng sớm, Mạc Tử Yên đã bị Elena đánh thức. Tuy có chút không tình nguyện, nhưng vì Elena là người ông cô phái đến nên cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Mơ mơ màng màng để mặc Elena không ngừng xoay qua xoay lại người mình. Đến khi tỉnh ngủ thì phát hiện mình đã ngồi trước gương, mà Elena thì đang trang điểm cho cô. Nhìn thấy chính mình trong gương, Mạc Tử Yên không khỏi thầm khen Elena cao tay. Cô ấy không những biết làm tóc mà còn biết trang điểm, kỹ thuật lại không hề thua kém thợ làm tóc chuyên nghiệp, hơn nữa lại rất có thẩm mỹ. Chiếc váy trên người phối với kiểu tóc vô cùng hài hòa. Xong rồi. Cô gái trong gương không phải loại xinh đẹp diễm lệ đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, mà là loại thanh thoát nhẹ nhàng, khí chất cao quý. Phối với đôi đồng tử màu xanh nhàn nhạt, cô mang trên người nửa dòng máu của dòng họ Anatori vĩ đại, bất luận là dung mạo hay khí chất đều rất giống Olivia Anatoria. Đặc biệt là khi cô cười rộ lên, đôi mắt tựa như phát ra từng đợt hào quang nhàn nhạt. Cô mang cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát, từng cái nhấc tay nhấc chân đều mang theo phong phạm của tiểu thư quý tộc thời châu Âu cổ xưa. Yên Nhi tiểu thư, trước khi đến nhà chính Vân gia, tôi mong cô có thể nắm rõ tình hình mọi chuyện tại Vân gia. Đối với tác phẩm của chính mình, Elena hài lòng gật đầu. Nhìn Mạc Tử Yên đã tỉnh ngủ, giọng nói của cô bắt đầu trở nên nghiêm túc. Cô cũng đã biết lão gia có 3 người vợ, trong đó Olivia phu nhân là người vợ đầu tiên của ông ấy, cũng là người vợ chính thất duy nhất. Ông ấy có 3 người con trai và một cô con gái, trong đó có mẹ và cậu nhỏ của cô. Không muốn tốn nhiều thời gian, Elena cố gắng giải thích rõ mối quan hệ giữa những người trong Vân gia bằng cách tóm gọn câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net